LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324, chân chính đại nhân vật. Cái gì? Trong lúc nhất thời Hoàng sư phó cái này, tụ bảo các lầu hai tất cả mọi người chấn kinh rồi. Ngay cả Tô Minh trên mặt đều lộ ra một chút hết ý biểu tình. Tô Minh quả thực không nghĩ tới. Cái này Lăng lão dĩ nhiên nhìn thấu cái này từ xa hồ có chuyện. Lăng lão, thế nào nói ra lời này? Ngô lão bản cả người đều sửng sốt một chút sau đó. Phản ứng đầu tiên nói rằng, nếu như là những người khác nói lời này, Ngô lão bản cả người nhất định phải nổi giận. Nói thí dụ như vừa rồi Tô Minh đã nói hai câu, Ngô lão bản cả người cũng đã rất không vui chuẩn bị ly khai. Nếu như không phải là bởi vì chiếu cố được hoàng thân mặt mũi của, ước đoán Ngô lão bản sẽ mở miệng quở trách Tô Minh rồi. Thế nhưng Lăng lão thân phận bày ở nơi đó, hắn mở miệng nói lời này, Ngô lão bản còn thật không dám có ý kiến gì, chỉ có thể khó khăn mở miệng hỏi một câu. Ngô lão bản lúc này hy vọng dường nào Lăng lão trực tiếp tới một câu, kỳ thực ta là đùa với ngươi. Nhưng rất rõ ràng Lăng lão không có. Ngược lại là đối với một bên Tô Minh dùng tán dương giọng. Tiểu tử, tốt nhãn thần nha. Nếu như không phải vừa rồi nghe ngươi nói một câu tiểu tử này cho rằng tử sa hồ không là hàng. Thật, chỉ sợ ta cũng muốn bị lừa rồi. Lăng lão lúc này mở miệng nói. Đầu tiên mắt nhìn qua sau đó. Lăng lão đối với cái này tử sa hồ hết sức yêu thích. Đại khái nhìn một chút sau đó cảm giác cái này từ xa hồ hẳn là bảo bối. Sau đó Lăng lão lại lần nữa tỉ mỉ lật xem một lượt cái này từ xa hồ. Kết quả tại Lăng lão cẩn thận tỉ mỉ quan sát, thật vẫn phát hiện vấn đề tới. Cái này từ xa hồ hoàn toàn chính xác không là hàng thật. Lăng lão, nói như vậy cái này từ xa hồ là giả. Hoàng thân lúc này nhịn không được mở miệng hỏi một câu. Cũng không thể nói nó là giả. Lăng lão lúc này lại nữa, rồi một câu. Có ý tứ. Cái này khiến mọi người lại ngây ngẩn cả người. Ngay cả Tô Minh đều cảm giác vô cùng kỳ quái. Tâm nói đây không phải là giả là cái gì. Trước không nói cái này Lăng lão đến cùng là thân phận gì. Nói ngắn lại Tô Minh cảm giác cái này nhân loại như bản lĩnh vẫn là thật không tệ. Lăng lão cũng không có làm cho mọi người nghi hoặc thời gian quá lâu. Trên cơ bản cách hơn 10 giây liền trực tiếp mở miệng nói. Hàng giả là chỉ hàng giả. Mà cái tử sa hồ nếu như nghiêm ngặt một điểm mà nói. Có thể tính trên một loại hàng nhái. Hàng nhái cùng hàng giả vẫn có khác biệt. Thì ra là vậy. Chấm ngoặc kép. Hoàng thân mấy người bọn hắn nghe lời này một cái trên mặt lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu. Tình. Bất quá Tô Minh tương đối hơi mộng bức. Không phân rõ hàng giả này cùng hàng nhái đến cùng khác nhau ở chỗ nào. Vì vậy liền không nhịn được mở miệng hỏi. Ta cả gan hỏi một câu. Hàng giả này cùng hàng nhái đến cùng khác nhau ở chỗ nào. Lăng lão tựa hồ đối với Tô Minh ấn tượng cũng không tệ lắm. Nhìn Tô Minh liếc mắt sau đó liền mở miệng nói. Nếu nói hàng giả thời là làm giả. Nói thí dụ như lợi dụng hóa học kỹ thuật các loại. Mà hàng nhái thời là dùng tốt nhất tài liệu cùng công nghệ đi hàng nhái. Mặc dù cũng là giả, nhưng ẩn chứa trong đó trình độ không thấp. Cùng hàng giả vẫn còn có chút khác biệt. Lăng lão vô cùng tỉ mỉ cho Tô Minh giải thích một lần. Tô Minh sau khi nghe liên tục gật đầu. Đồ cổ bề mặt này chuyên tri thức thật sự là nhiều lắm. Tô Minh quang là hôm nay vẻn vẹn một ngày liền học được không ít. Các ngươi nhất định rất muốn hỏi ta là làm sao thấy được cái này từ xa hồ là hàng nhái a. Lăng lão lúc này lại mở miệng nói. Ngô lão bản mấy người bọn hắn mặc dù không có chủ động mở miệng nói chuyện. Nhưng biểu tình trên mặt lại đầy đủ biểu lộ. Bọn họ đích xác trong lòng cảm giác tương đối hiếu kỳ. Lăng lão dừng lại một chút nói tiếp. Cái này từ xa hồ vô luận là từ chất liệu còn có điệu bộ trên đều không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng nếu như kỹ càng mảnh nhỏ quan sát, liền sẽ phát hiện cái này từ xa hồ bên ngoài mặc dù tốt. Thế nhưng nội bộ nhưng có chút hơi có vẻ thô ráp. Không có đạt được cái loại này trọn vẹn một khối cảm giác. Không tin các ngươi có thể nhìn. Vừa nghe Lăng lão lời này sau, Ngô lão bản mấy người bọn hắn lập tức cầm kính lúp, nhắm ngay từ xa hồ nội bộ cẩn thận nhìn, chú ý tới Lăng lão nói vấn đề. Đặc biệt đối với từ xa hồ có tương đối sâu nghiên cứu Lưu sư phó, sắc mặt chợt biến một cái, không nói không biết, vừa nói dọa cho giật mình. Hầu hết thời gian bị chính mình sơ sót vấn đề, khả năng trải qua người khác một cái nhắc nhở sau đó, lập tức liền phát hiện. Lăng lão thấy mấy người bọn hắn nhìn không sai biệt lắm, tiếp tục nói, hơn nữa cái này từ xa hồ còn có một khuyết điểm chí mạng. Mặc dù bề ngoài của nó thoạt nhìn rất tinh xảo, nhưng chung quy thiếu như vậy một tia thần vận cùng với lịch sử lắng đọng cảm giác ở bên trong. Lăng lão nói vật này liền tương đối mơ hồ, bất quá chân chính người biết cũng có thể cảm nhận được. Lưu sư phó lúc này khuôn mặt xấu hổ, nói rằng, uổng ta còn tự xưng là bình thường đối với tử sa hồ nghiên cứu tương đối nhiều. Ít nhiều Lăng lão hôm nay nhắc nhở, nếu không cái này người liền ném đi được rồi. Ngô lão bản lúc này biểu tình trên mặt cũng không tốt gì. Ngô lão bản còn cảm giác vô cùng nhức nhối. Phải biết rằng cái này từ xa hồ có thể tốn hắn 7 chữ số nha. Kết quả dĩ nhiên mua một cái xa hoa. Loại cảm giác này tự giống với ngươi tốn đại giới tiễn cưới vợ. Kết quả cưới về nhà sau đó lại phát hiện dĩ nhiên là thổi phồng. Vì vậy Ngô lão bản lập tức vừa chắp tay nói rằng, cảm tạ Lăng lão hôm nay chỉ điểm. Nếu không, ta sợ rằng phải lấy giả cho là thật ở nhà cất giấu rồi. Các vị nói lời này liền khách khí. Chơi đồ cổ ai còn không có bị lừa qua đâu. Các ngươi tham gia đồ cổ cái này nghề nghiệp hẳn là so với ta rõ ràng hơn. Lăng lão thái độ ngược lại vô cùng hiền hòa. Kế tiếp Lăng lão còn nói thêm, kỳ thực Ninh Thành khá tốt. Các ngươi nếu như đi kinh thành thị trường đồ cổ, liền biết cái gì gọi là lấy giả đánh cháo rồi. Năm đó ta cũng không ít nộp học phí. Kinh thành. Tô Minh bén nhạy chú ý tới hai chữ này. Cộng lại cái này Lăng lão dĩ nhiên là người kinh thành. Chẳng lẽ là kinh thành đại nhân vật gì sao? Vừa nghĩ tới kinh thành đại nhân vật, Tô Minh mí mắt chợt nhảy một cái. Lúc này lại nhìn kỹ một chút Lăng lão khuôn mặt, Tô Minh bỗng nhiên nghĩ tới, trước đây dường như tại trên tin tức xem qua cái này nhân loại. Có đôi khi làm nhớ lại một ít cái đoạn ngắn sau đó, sẽ gặp ngay sau đó nghĩ đến rất nhiều thứ. Cái này khiến Tô Minh rốt cục nhận ra cái này Lăng lão rốt cuộc là người nào. Dĩ nhiên là năm đó từ mưa bom bão đạn bên trong đi ra những lão nhân kia một trong. Có thể nói tại toàn bộ nước Hoa đều là vô cùng có sức ảnh hưởng nhân vật. Không nghĩ tới trước đây chỉ ở tin thời sự gặp đại nhân vật. Dĩ nhiên cũng như vậy xuất hiện ở trước mặt của mình. Dù là giống như Tô Minh bình tĩnh như vậy người, lúc này cũng không nhịn được cảm giác có chút kích động. Nếu để cho Tô Minh phụ thân cái loại này một đời trước người thấy được Lăng lão, ước đoán sẽ phản ứng càng thêm kịch liệt a. Cái gì mới là đại nhân vật? Cái này là chân chánh đại nhân vật. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.